Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 484, C484, ta cũng đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tầng khí lưu màu đỏ rực không ngừng lưu truyền trên người Dương Thiên. Đây là pháp tắc hệ hỏa. Sau đó những khí lưu màu đỏ này tất cả đều tập trung cùng một chỗ, một quả cầu lửa tràn ngập khí cuồng bạo hình thành, bị co lại, sau đó là ầm một tiếng nổ tung ra. Uy lực vô cùng lớn. Dương Thiên đứng dậy, hào quang màu đỏ trong mắt chợt lóe rồi biến mất, trên mặt hắn mang theo ý cười, tự tin nói. Trải qua 15 ngày, rốt cục cũng nắm giữ hỏa nguyên tịch diệt này, Dương Thiên hưng phấn trong lòng, nắm giữ hỏa nguyên tịch diệt, tăng phúc của pháp tắc hệ hỏa đối với sức chiến đấu của hắn lại đạt tới 15 lần. Hơn nữa đao pháp thủy nguyên đạt tới thức thứ hai, sức chiến đấu đã có thể tương đương với tháp nại tề của đế quốc Long Vũ. Cho dù gặp lại tháp nại tề, hắn cũng không chút sợ hãi. Dương Thiên cũng dừng tu luyện, bởi vì hôm nay chính là thời gian giai đoạn tuyển chọn thứ ba kết thúc, mà lúc này xếp hạng của hắn đã đi tới hơn 900. Thân ảnh của hắn xuất hiện trong đại bản doanh của trái đất ở không gian ảo, mà lúc này toàn bộ đám người Long Kinh Thiên, Dương gia quốc đều ở đây. Dương Thiên, nhìn thấy Dương Thiên đến, bọn họ vội vàng hô. Dương Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bảng xếp hạng. Chỉ còn lại 10 giây cuối cùng là giai đoạn tuyển chọn thứ ba kết thúc, lúc này bất luận là người trái đất, hay là toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí là các đại tinh hệ dưới thần quốc côn trụ, toàn bộ đều đang nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, nhìn 1.000 thiên tài cuối cùng. Bởi vì giai đoạn tuyển chọn thứ ba, phải có 1.000 thiên tài mới có thể cùng 1.000 thiên tài được thần quốc côn trụ tuyển chọn tiến hành tranh đấu cuối cùng, người thắng sẽ đi tới công ty lỗ sâu ảo. Tiến hành giao đấu kịch liệt nhất cùng 1.000 thiên tài của thần quốc. Ánh mắt mỗi người đều nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, sau đó 10 giây rốt cục trôi qua, mà bảng xếp hạng cũng nhanh chóng biến hóa. Dương Thiên nhìn bảng xếp hạng của mình, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Dương Thiên, xếp hạng 998, cách bị loại chỉ kém 3 xếp hạng, nếu hắn lui về phía sau 3 xếp hạng, cũng sẽ vô duyên cùng giai đoạn thứ tư. Dương Thiên, cậu đã thành công. Cậu thành công tiến vào giai đoạn thứ tư rồi. Cố Linh Kiệt lập tức chạy tới, ôm Dương Thiên, hưng phấn nói. Không tồi, Long Kinh Thiên vỗ vỗ bả vai Dương Thiên, cười nói. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng tươi cười. San San thì nắm nắm đấm nhỏ, nói. Hừ, anh trai em là người lợi hại nhất, cho dù hiện tại đứng cuối cùng, nhưng sau này nhất định sẽ đuổi kịp. Cô lại bởi vì xếp hạng của Dương Thiên ở cuối cùng mà có chút không hài lòng. Dương Thiên, lúc này toàn bộ hệ ngân hà đều điên cuồng, trong đế quốc văn minh cấp thấp của bọn họ, lại có một người có thể tiến vào giai đoạn thứ tư của cuộc chiến thiên tài nhân loại toàn vũ trụ. Đó chính là có thể tiến hành tranh đấu cùng 1.000 thiên tài thần quốc côn trụ. Thiên tài như vậy lại xuất phát từ tinh hệ vô cùng hẻo lánh của hệ ngân hà bọn họ. Mà lúc này đám người Tử Bá Càn, La Vu Tâm, tất cả đều bối rối trong lòng. Bọn họ biết Dương Thiên khẳng định rõ ràng là do bọn họ động tay động chân trong cuộc chiến thiên tài một năm trước, dẫn đến Dương Thiên chỉ giành được vị trí thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Thiên thành công tiến vào giai đoạn thứ tư của cuộc chiến thiên tài. Quật khởi đã không còn là thứ bọn họ có thể ngăn cản nữa. Ba người cường giả cấp hắc động hệ ngân hà đi tới cùng một chỗ. Tử Bá Càn trực tiếp nói. Các người nói chúng ta nên giải quyết mâu thuẫn giữa Dương Thiên và chúng ta như thế nào? Dương Thiên lúc trước tham gia cuộc chiến thiên tài cấp tân tinh do hệ ngân hà chúng ta tổ chức, đơn giản là vì bảo vật, mà những bảo vật kia lấy quả sinh mệnh chân quý nhất. Rất có khả năng chứng tỏ mục tiêu của Dương Thiên chính là quả sinh mệnh. Vô Hiên nói, đúng vậy, Tử Bá Càn, ngươi chỉ cần trực tiếp đưa quả sinh mệnh cho Dương Thiên, khẳng định có thể tiêu trừ mâu thuẫn giữa Dương Thiên và chúng ta. La Vu Tâm đề nghị, hừ, các người không biết quả sinh mệnh chân quý cỡ nào sao? Tử Bá Càn tuy rằng muốn tiêu trừ mâu thuẫn với Dương Thiên, nhưng không có khả năng lấy quả sinh mệnh ra. Ngoại trừ quả sinh mệnh, những thứ khác đều có thể, người cảm thấy Dương Thiên hiện tại, ngoại trừ quả sinh mệnh ra, còn có thể để mắt tới những bảo vật khác sao? Vô Hiên nhìn Tử Bá Càn nói, quả sinh mệnh không có khả năng, Tử Bá Càn lại trực tiếp cự tuyệt. Vậy thì không còn cách nào khác đâu, La Vu Tâm nói, nếu Tử Bá Càn không muốn, ông ta cũng không tiện nói cái gì, so với đế quốc Tử Tinh, mâu thuẫn giữa bọn họ và Dương Thiên lại không lớn như vậy. Nếu Tử Bá Cản không muốn lấy quả sinh mệnh tiến hành hòa giải cùng Dương Thiên, như vậy bọn họ cũng không có biện pháp. Vậy thì cứ như vậy đi, ta còn có chuyện liền trở về trước. Vô Hiên nói thẳng, ta cũng đi đây. Thân ảnh La Vô Tâm cũng trong nháy mắt biến mất. Chuyện ba người bọn họ chuẩn bị hòa giải với Dương Thiên cũng trực tiếp thất bại. Tử Bá Cản còn lại vẻ mặt âm trầm. Hừ, hai lão bất tử, muốn ta lấy quả sinh mệnh. Dương Thiên, cho dù ngươi hiện tại vô cùng thiên tài, nhưng mà, con Dương Thiên tài không dễ đi như vậy đâu. Không chừng chưa được bao nhiêu ngày đã chết trên đường. Tử Bá Cản hừ lạnh nói trong lòng. Dương Thiên cho dù là thiên tài tuyệt thế, cũng không nhất định có thể thuận lợi đột phá tới cấp hắc động. Cách chương.